Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Xích Hồng Tô Đồng đến trước mượn thân phận bài. Thân phận bài tới tay, có chút êm dịu, có chút lạnh lẽo. Tô Đồng nhìn thoáng qua, phía trên có ba chữ: Hổ Lang Tông. Đây chính là Hổ Lang Tông thân phận bài. Đa tạ. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Sau đó chính là tiếp tục rời khỏi. Phốc, tại Tô Đồng vừa lúc rời đi, kia Hổ Lang Tông triệu trưởng lão, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đại trưởng lão, lúc này đám đệ tử kia, liền vội vàng tiến lên. Triệu trưởng lão khoát tay một cái, lắc lắc đầu, đây Xích Hồng Tông, lúc nào xuất hiện một vị mạnh như vậy tồn tại. Bên cạnh một cái Hổ Lang Tông đệ tử, nhìn đến Tô Đồng phương hướng ly khai, cũng là khẽ nhíu mày. Bọn hắn nơi đông lại trận pháp, trận tâm chính là bọn hắn đại trưởng lão. Hóa khí cảnh bát phẩm tồn tại, bạo phát một đòn, có thể tương đương với phản hư cảnh uy lực, có thể coi là loại này, vẫn là bị kia người trẻ tuổi một chiêu phá. Kia người trẻ tuổi, đến tột cùng là dạng gì thực lực nha? Trước đó vài ngày, Xích Hồng Tông xuất hiện một vị sáng tạo thần cấp linh kỹ tồn tại. Chắc hẳn chính là người này. Triệu trưởng lão lúc này khí tức có chút uể oải, bất quá vẫn là chậm rãi mở miệng. Cái gì? Thần cấp linh kỹ? Tự tạo ra thần cấp linh kỹ? Chuyện này, thật có thể làm được sao? Nghe lời nói này, kia đông đảo Hổ Lang Tông đệ tử lúc này cũng là khiếp sợ vạn phần nhìn đến Tô Đồng rời đi phương. Hướng, được rồi, đều tu luyện đi. Một lần này trăm tông chi chiến, chúng ta kết thúc. Kia triệu trưởng lão cũng là khoát tay một cái, để cho mỗi người bọn họ tu luyện. Lúc này bọn hắn đã là mất đi tranh đoạt bách tông đại chiến tư cách. Bất quá lại vẫn là có thể ở lại chỗ này, tu luyện tới bách tông đại chiến kết thúc. Mà triệu trưởng lão lúc này bất đắc dĩ, đây là Hổ Lang Tông qua nhiều năm như vậy, thất bại nhanh nhất một lần. Đây Xích Hồng Tông, thật không thể coi thường nha. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Tô Đồng thân ảnh đã là xuất hiện ở một cái khác địa phương. Lần này tham gia bách tông đại chiến, không sai biệt lắm có 80 cái tông môn, xem ra cần phải tìm mấy cái đi làm. Tô Đồng tính một chút, hơn 80 cái tông môn, nếu như từng cái đi tìm, rất lãng phí thời gian. Bất quá đối với thân phận bài cảm thấy hứng thú, không chỉ có riêng là Tô Đồng một người, cái khác tông môn tự nhiên cũng là đối với thân phận bài có hứng thú. Vậy liền từ tiểu tông môn vào tay được rồi. Tô Đồng suy nghĩ một chút, những cái kia đại tông cửa cũng sẽ đối với tiểu tông môn xuất thủ. Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp đối với những cái kia đại tông cửa xuất thủ. Mà những cái kia tiểu tông môn, Tô Đồng trước tiên có thể dọn dẹp một làn sóng. Nghĩ tới đây, Tô Đồng trong rừng rậm cũng là nhanh chóng thiểm lược. Bên này, cảm giác đến một cổ không quá mạnh khí tức, Tô Đồng chính là biết rõ, vậy khẳng định là tiểu tông môn tồn tại. Mấy cái thiểm lược chính là xuất hiện ở kia tiểu tông môn nơi ở. Nhìn đến người trước mặt, Tô Đồng cũng là nhận ra được, một cái tiểu kiếm phái quấn thân kiếm phái người. Đây chắc hẳn chính là quấn thân kiếm phái Lý trưởng lão đi. Tô Đồng xuất hiện ở đám người kia trước mặt, mở miệng hỏi thăm, ngươi là? Lý trưởng lão kia thực lực cũng là hóa khí cảnh, bất quá mới hóa khí cảnh ngũ phẩm thực lực mà thôi, so với kia Hổ Lang Tông trưởng lão còn muốn yếu rất nhiều. Xích Hồng Tông Tô Đồng đến trước cùng Lý trưởng lão mượn thân phận bài. Tô Đồng cười mỉm cửa ra vào, lời nói ra chính là nhường đối phương đoàn người sắc mặt kịch biến. Xích Hồng Tông muốn thân phận bài, cứ tới lấy liền được. Tìm một cái đệ tử qua đây, làm nhục người nào? Kia quấn thân kiếm phái Lý trưởng lão cũng là biến sắc, quát lạnh một tiếng, xem ra chỉ có thể cứng rắn lấy. Tô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó một cổ cực kỳ cường hãn khí tức bộc phát ra. Mấy phút sau, chính là mang theo khối thứ hai thân phận bài, rời khỏi nơi này, lưu lại quấn thân kiếm phái mọi người, trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn Lý trưởng lão, tại trong tay người kia, Vậy mà không đi ra lọt một cái hiệp chính là thảm bại. Đúng, là trực tiếp thảm bại. Mà Lý trưởng lão kia, chính là đầy mắt xa sút tinh thần. Nếu như thua ở Xích Hồng Tông cái khác lão gia hòa, hắn sẽ không cảm thấy lụn bại. Có thể đây là một cái người trẻ tuổi. Hắn tại một cái người trẻ tuổi trong tay đi bất quá một chiêu. Cái này khiến hắn cảm thấy, mấy thập niên này tu luyện, đều tu đến cẩu trên người. Nhìn đến Lý trưởng lão như thế xa sút tinh thần, đám đệ tử kia cũng không dám nói nhiều. Tô Đồng rời khỏi nơi này sau đó, chính là hướng phía dưới một cái mục tiêu mà đi. Trong một ngày bên trong, tại đây Uẩn Linh đảo bên trong, thỉnh thoảng chính là có một giọng nói vang dội. Xích Hồng Tông Tô Đồng, đến trước cùng quý phái mượn thân phận bài. Đương nhiên, không có một lần có thể thuận lợi mượn được. Sau đó mỗi một lần động thủ qua đi, chính là có một cái tông phái vốn là mà tu luyện, lại vô duyên bách tông đại chiến. Lúc này ở Uẩn Linh đảo bên trong, coi như là cái khác tông môn, cũng đều là biết rõ. Tại đây Uẩn Linh đảo bên trong, có một cái Xích Hồng Tông, khắp nơi cướp đoạt những tông môn khác thân phận bài. Rừng rậm một nơi, hơn trăm bóng người tại tới trước. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi mở miệng. Đây là Phong Hỏa môn trưởng môn đi. Ta, bóng người kia lời nói vẫn chưa nói xong, bên này liền cảnh giác quát to lên. Xích Hồng Tông Tô Đồng đến. Bố trận. Gió kia Hỏa môn trưởng môn lập tức phân phó đệ tử bố trận. Tô Đồng nhìn trước mắt đám người này, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ta lời còn chưa nói hết đâu, làm sao lại bắt đầu bố trận sao? Tô Đồng, ta cho ngươi biết, ta Phong Hỏa môn cũng không phải dễ trêu. Nhớ muốn thân phận của chúng ta bài, trước tiên tiếp ta một chiêu này thử xem. Phong Hỏa môn trưởng môn quát lạnh một tiếng, sau đó từng đạo phong thuộc tính linh khí chính là bắt đầu ngưng tụ. Tô Đồng nhàn nhạt nhìn đến gió kia Hỏa môn trưởng môn ngưng tụ trận pháp chiêu thức, cũng không đánh đoạn, liền ở một bên lẳng lặng nhìn. Xong chưa, người ngưng tụ thời gian thật lâu nha. Đây là ta đã thấy ngưng tụ thời gian dài nhất môn phái. Tô Đồng chờ có một chút không nhịn được. Phốc, gió kia Hỏa môn trưởng môn giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Trong nháy mắt linh khí chung quanh bắt đầu rối loạn. Kia trong trận pháp, linh khí khổng lồ bắt đầu tứ xứ bỏ trốn. Phốc, phốc, phốc, từng đạo hộc máu âm thanh truyền tới. Đó là bởi vì trận pháp bất ổn định, trực tiếp bị trận pháp phản phệ, rối rít thổ huyết, đáng ghét. Phong Hỏa môn trưởng môn kêu thảm một tiếng. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, vậy mà liền loại này đem trận pháp này phá, căn bản là vẫn không có động thủ. Lúc này gió kia Hỏa môn trưởng môn cũng là rõ ràng đã không phải là Tô Đồng đối thủ, không cam lòng đem thân phận kia bài ném cho Tô Đồng. Người trận pháp này cần sửa đổi, sửa đổi thật chậm. Tô Đồng nhàn nhạt nói xong, chính là chuyển thân rời khỏi. Trưởng lão, trưởng lão, gió kia Hỏa môn chính là loạn thành một bầy. Bởi vì gió kia Hỏa môn trưởng môn bị Tô Đồng một câu nói giận đến chậm không tới, trực tiếp xỉu vì tức. Kế tiếp là tông môn nào đâu? Tô Đồng suy nghĩ một phen. Vừa lúc đó, một đạo tín số từ trong bầu trời lướt qua. Tô Đồng nhận ra, đó là Xích Hồng Tông tín hiệu. Quý thi ngữ, Xích Hồng Tông xảy ra chuyện. Tô Đồng khẽ nhíu mày, chính là tiếp tục hướng phía kia Xích Hồng Tông vị trí hiện thời thần tốc lao đi. Nếu là thật có người đối với Xích Hồng Tông động thủ, Tô Đồng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Hôm nay quên đổi mới, thử xem 3 chương liền càng, để cho mọi người xem cái sảng khoái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.